Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, cô lại bị mùi hương ngọt ngào từ bếp hấp dẫn. Nói đợi lát nữa sẽ qua. Tống Ngải Thiên duỗi lưng một cái trên sofa. Bỗng cảm thấy có ánh mắt nào đó dừng trên người mình. Cô nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ kịp thoáng thấy nửa chiếc xe lăn và góc nghiêng thanh tú của Cam Ngân Thừa. Lúc Cam Mật đẩy xe chuyên dụng mang trẻ ra, mấy người anh trai đều đang quây quanh Cam Quý Đình và Tống Mộ Chi. Cô đưa một chén cho Tống Ngải Thiên, sau đó quay sang đưa cho Lục Uy. Nhưng đối phương nhẹ giọng từ chối, Cam Ngân Hợp liền nhân cơ hội cướp lấy, trông cực kỳ đáng ghét. Cam Mật hừ một tiếng, anh còn dành của chị hai, tối nay ở ba chưa uống đủ hả? Cam Ngân Hợp lười biếng tựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt hướng về phía Cam Quý Đình. Ai nói anh đi ba? Hôm nay bọn anh không tách ra, cả đám cùng đi cưỡi ngựa. Các anh đi cưỡi ngựa á? Cam Mật lập tức hối hận. Thay vì nằm lì ở nhà rồi bị Tống Mộ Chi cắn cho một trận, thì đi cưỡi ngựa có khi còn hơn. Đọc full tại Chuân Phong, Vision, anh nói ngay từ đầu là bọn anh đi chơi, tự em không chịu ra ngoài. Cô bực bội, nhưng anh đâu có nói là đi cưỡi ngựa, lần sau đi chung là được. Hôm nay anh kéo em ra ngoài, mẹ còn bảo anh ép buộc em đấy. Trách ai được, Cam Ngân Hợp còn chưa nói xong, đã bị động tác của Cam Quý Đình thu hút. Thôi đừng tiếp nữa, nhìn bên kia đi, ba lần này đúng là mang về không ít đồ quý thật. Đúng như lời ông nói, Cam Quý Đình lần này thực sự tậu về cả đống cổ vật vô giá. Mỗi món đều là cực phẩm, tùy tiện một cái cũng có giá 8 con số. Từ góc nhìn của Cam Mật, cô có thể thấy bóng lưng của ba mình và khuôn mặt đối diện là Tống Mộ Chi. Tiểu Mộ, cháu theo ông nội và ba chắc cũng gặp không ít bảo vật, thấy con ngọc kỳ lân này thế nào? Màu hơi nhạt, nhưng trục giữa lại đậm, hẳn là loại đá quý tự nhiên hình thành bên trong rồi mới được con người chế tác bên ngoài để bọc lại. Những viên ngọc tự nhiên hóa hình thế này không nhiều, đúng là hiếm có. Cam Quý Đình chậm rãi cầm món đồ trên tay ngắm nghía, rồi chỉ vào cặp cổ vật bên cạnh. Còn cái này thì sao? Lần trước bác đến Linh Sơn, mang về cặp long hồ này, một đôi hoàn chỉnh. Tống Ngộ Chi đón lấy, đầu ngón tay thon dài cẩn thận lướt qua từng đường nét, chậm rãi đánh giá. Rồng là linh vật trời ban, hổ là vương giả trốn nhân gian. Một cặp đi chung, âm dương cân bằng, trời đất hòa hợp. Giọng anh trầm ổn, phân tích vừa chuẩn xác lại có chiều sâu. Ánh sáng vàng dịu từ trần nhà chiếu xuống, khiến gương mặt sắc nét của anh càng thêm thu hút. Nhưng chính con người với dáng vẻ trầm tĩnh, phong thái ung dung này. Chỉ mới nửa tiếng trước, còn trong góc tối của nhà kho, điên cuồng hôn cô đến mất hết kiểm soát. Đôi môi Cam Mật vẫn còn hằn vết cắn nặng nề của anh, hơi thở phảng phất trên gò má cô vẫn như còn đọng lại. Chén chè trước mặt bỗng chốc chẳng còn mùi vị gì nữa. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, Cam Mật cảm thấy còn ca, CST hơn nhiều, mặt cô lại bắt đầu nóng lên. Tốt lắm, rất tốt. Cam Quý Đình nghe Tống Mộ Chi nhận xét, gật gù cảm thán. Cặp long hồ này còn có một biệt danh khác, gọi là sinh long hoạt hồ. Nghe rất có ý nghĩa đúng không? Bác định để dành tặng cho Cam Ngân Thừa vào ngày cưới của nó. Lời vừa thốt ra, xung quanh lập tức vang lên một tràng chiêu chọc rộn rã. Tống Ngộ Chi cũng lặp lại cụm từ đó, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý tứ sâu xa. Sinh long hoạt hổ, ánh mắt anh chậm rãi lướt lên, dừng lại một thoáng trên Cam Mật ngồi đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một giây thoáng qua, nhưng đủ để cô giật bắn cả người. Tống Ngộ Chi không nói gì thêm, chỉ liếc về phía bức tượng sói bên cạnh đôi long hổ, hờ hững buông một câu. Thật ra nếu xét về ý nghĩa, bức tượng sói này cũng không tệ. Cam Mật vừa nãy còn cố trấn tĩnh, giờ thì hết nổi rồi. Cái gì mà sinh long hoạt hổ, cái gì mà sói với chả hổ, liên kết lại một chút, chẳng phải chính là câu cô đã ném lại cho anh trước khi cúp máy hôm đó sao? Không ngờ anh lại ghi nhớ kỹ như thế, còn chờ thời cơ lật lại nợ cũ ngay tại đây. Cô chỉ lỡ miệng bảo anh giống con sói thôi mà. Thủ dài đến mức này luôn à? Tối hôm đó, vì sự có mặt của Tống Ngộ Chi và Tống Ngải Thiên, lại thêm việc nhà họ Cam hiếm khi tụ tập đông đủ, không khí náo nhiệt kéo dài đến tận khuya. Cam Mật sau khi tận mắt chứng kiến một mặt khác của Tống Ngộ Chi, suốt mấy ngày liền đều phải mang theo đôi môi sưng đỏ đến Tống Thị làm việc. Làn da cô vốn đã mềm mịn, chỉ cần va chạm nhẹ hay quỳ trên thảm lâu một chút cũng để lại dấu vết. Huống hồ lần này còn bị giữ chặt trong một tư thế chẳng mấy dễ chịu. Ngay cả bên hông cũng không thoát khỏi, chỗ bị anh siết chặt giờ vẫn còn lờ mờ hằn lên dấu vết ngón tay. May mà mấy ngày nay, Tống Mộ Chi lại vô cùng bận rộn, phải ra vùng ngoại thành bàn chuyện quy hoạch đô thị, hầu như không có thời gian quay về Tống Thị. Nhờ vậy, vừa mới có được chút thời gian để thở. Suốt cả buổi sáng, Cà Mật như được tiếp thêm năng lượng, miệt mài hoàn thiện bản thảo tranh tại Như Di Họa xã. Giữa lúc nghỉ ngơi, cô mở thông báo về buổi bảo vệ đề cương luận văn, vừa đọc vừa sửa đổi một cách ngẫu hứng. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhưng khi cuối thu đến gần, các hạng mục liên quan đến năm học cuối cùng cũng đang diễn ra một cách có trật tự. Cô gái nhỏ xoa nhẹ khóe mắt, bỗng dưng nghĩ đến mùa đông sắp tới, đôi mắt trong veo khẽ cong, ánh lên tia sáng như vầng trăng non. Chỉ mới tưởng tượng thôi, lòng cô đã ngập tràn mong đợi về tương lai. Niềm vui nho nhỏ ấy căng đầy trong lỗ âm ngực, nhưng còn chưa kịp chìm đắm trong niềm vui quá lâu, một sấp bản thảo cuộn tròn đã vỗ nhẹ lên đầu cô hai cái. Cà Mật ngẩng lên, liền trông thấy gương mặt quen thuộc của chủ nhiệm câu lạc bộ. Ngây người gì đấy, từ trưa đến giờ trông cậu cứ lơ đãng sao đó. Đi nào, cùng tôi ra phòng trà pha chút trà nóng đi. Ồ, Cà Mật xách chiếc cốc hình quả quýt tròn trịa của mình lắc nhẹ, phát hiện bên trong cũng gần hết nước. Liền vui vẻ gật đầu đồng ý, Cà Mật cùng chủ nhiệm ở lại phòng trà một lúc rồi mới quay về. Vừa đi, chủ nhiệm vừa quay sang hỏi cô, bây giờ thấy tỉnh táo hơn chưa? Em có để ý không, trong câu lạc bộ này có hai phe rõ rệt. Một bên là hội người già, một bên là nhóm thanh niên. Mà nhóm người già thì chăm chỉ hoạt động lắm, còn các em ấy hả, cứ như dính keo vào ghế, chẳng buồn nhúc nhích. Thật ra như vậy không tốt đâu, giữa lúc chủ nhiệm thao thao bất tuyệt, chẳng hiểu sao Cam Mật lại nghĩ đến Cam Ngân Hợp. Cô vẫn luôn cho rằng trong đám đàn ông, tứ ca nhà mình đã thuộc hàng nói nhiều nhất rồi. Không ngờ hôm nay còn bị chủ nhiệm lấn át một bậc. Cô gái nhỏ cầm chặt chiếc cốc, lắc lư đầu phụ họa. Biết rồi mà, phải vận động thường xuyên, nếu lười thì sẽ càng lười hơn đúng không? Đúng rồi, không sai. Em đừng có mà nghe qua rồi bỏ ngoài tai đấy nhé, để tôi nói tiếp. Câu nói còn chưa dứt, chủ nhiệm bỗng im bặt giữa chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như trông thấy điều gì đó, ngay cả bước chân cũng khựng lại. Rồi cất giọng gọi to. Chào Tống Tổng, hửm, Tống Tổng, Tống, Tổng, Cà Mật theo phản xạ ngước mắt nhìn theo lời chào của chủ nhiệm. Đập vào mắt cô là bóng dáng của ba người đang đứng cách đó không xa, dường như vừa đi ngang qua nơi này. Anh ấy, về rồi sao, đọc full tại Chuân Phong, vì dân Tống Ngộ Chi đứng giữa hai trợ lý, khoác trên người chiếc sơ mi đen tuyền, khiến đường nét sắc sảo vốn đã ưu việt nay càng thêm rõ nét. Thế nhưng, khí chất điềm tĩnh toát ra từ anh lại vô tình làm dịu đi vẻ sắc bén ấy, khiến cả người trông càng thêm trầm ổn. Giờ khắc này, vì câu chào của chủ nhiệm, ánh mắt Tống Mộ Chi hơi nghiêng, không chút chệch hướng mà rơi thẳng lên người Cam Mật. Ánh mắt anh dừng lại hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu rồi nhanh chóng dẫn theo hai trợ lý đi về phía thang máy. Chỉ trong chớp mắt, khi chủ nhiệm hoàn hồn thì bóng dáng của nhóm người kia đã khuất xa. Trời ạ! Cũng là đàn ông mà sao có người lại đẹp phạm quy như vậy chứ? Chủ nhiệm lắc đầu than thở, sau đó vẫy tay trước mặt Cam Mật, người vẫn đang ngây ra tại chỗ. Nhìn đến ngẩn người rồi đúng không, tiểu Cam Mật, nhưng mà nói thật nhé, Tống Tổng tuy có đẹp đến mức yêu nghiệt, nhưng tính cách lại quá lạnh lùng, chẳng thích hợp với mấy cô gái nhỏ như các em đâu. Mau đi thôi, về câu lạc bộ nào. Cam Mật nghe xong bỗng dừng bước 2 giây, sau đó nhanh chóng bám theo chủ nhiệm. Người vẫn đang thao thao bất tuyệt. Chỉ là, lạnh lùng quá ư, ngay giây tiếp theo khi cô còn đang trầm tư suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên. Cà Mật cúi đầu mở màn hình, biểu tượng đại diện của Tống Mộ Chi nổi bật trên màn hình. Chỉ có một tin nhắn, yên lặng nằm trong khung trò chuyện giữa hai người. Lên đây, cách chương.